Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 414, Ngự Quan Gia Ma Tướng Giận Dữ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, kia đã thu nhỏ lại là chưa đủ 5 thước sinh mệnh chi thủ. Bị trực tiếp đặt ở kia trước đã mở ra trong thạch quan. Mấy trăm cây lục oánh oánh chồi non phiêu vũ, sáng mờ sán lạn, ở đó tông màu nâu chủ can chi chống đỡ bên dưới. Lộ ra sinh cơ bừng bừng, một mảnh tường hòa cùng thần thánh. Kia thạch quan là ta căn nguyên thần tính tinh hoa thật sự ngưng tụ mà thành. Có bồi bổ cùng bồi dưỡng sinh mệnh chi thụ công hiệu. Tạm thời, nó có thể để ở nơi đó, mà các ngươi cũng đều tiến vào kia trong thạch quan. Ta đây liền trực tiếp đưa các ngươi đến thế giới đại trận vòng ngoài. Huyền Quy Địa Tôn xa xa nhìn, Tiểu Tuệ Minh cùng Tả Đạo Chân đám người, lớn tiếng nói, được, vậy làm phiền Huyền Quy tiền bối. Tiểu Tuệ Minh vội vàng khom người ôm quyền, lớn tiếng đáp, dám hỏi Địa Tôn. Như vậy, ngươi tại sao không cùng chúng ta một đạo, thừa cơ hội này, trực tiếp rời đi đây? Tiểu Tuệ Minh tâm niệm vừa động, bỗng nhiên hỏi, ha ha ha ha, Huyền Quy Đế Tôn nghe một chút, không khỏi cười lên ha ha, đối với Tiểu Tuệ Minh hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề, lộ ra rất là buồn cười, có lẽ, ta người hữu duyên, mới có thể gặp nhau, ta linh thức. Đến mỗi 15 đêm trăng tròn, đều phải ở nhân giới đại lục trên tùy ý du đãng một phen. Đây là kia giam cầm ta thượng thương lão thất phu thật sự tuyệt đối không ngờ rằng. Cho nên, ta đi ra ngoài không đi ra. Đối với bây giờ thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục ta tới nói. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn nữa, nếu bây giờ nhân giới thế giới đại lục trung tâm bị hủy. Này phương đại lục, bây giờ căn bản cũng không có điểm chống đỡ. Bây giờ tạm thời sử dụng điểm chống đỡ là lão quy thân thể ta. Dù nói thế nào, ta đã từng cũng là nhân giới đại lục một phần tử. Thế nào ta sẽ trực tiếp không để ý này mấy vạn dặm núi sông tan tành. Mà một mình chạy thoát thân đây. Kẽ hở kia chỗ, loáng thoáng đứng ở trong đó hôi bào lão giả. Đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, à, ba người nghe vậy, tất cả đều kinh hãi, không nghĩ tới, này mấy vạn dặm nhân giới núi sông đại địa, nếu như không có lão quy quên sống chết, cả ngày lẫn đêm chống đỡ, đã sớm ở thiên giới tùy ý phá hư bên dưới, sụp đổ, không tồn tại nữa, ở nơi này loại hành động vĩ đại trước mặt, Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên dùng mình. Nhất thời cảm giác, chính mình trước vẫn lấy làm kiêu ngạo những cái được gọi là anh hùng hành động vĩ đại. So với Huyền Quy Đế Tôn đến, thật là kém 108.000 dặm đây. Huyền Quy lão bá, ta mạo muội hỏi một câu, người bản thể rốt cuộc có bao nhiêu? Hắn tiếng nói rơi xuống lúc, kia Tả Đạo Chân cùng Nhược Linh tiên tử, cũng là đều không khỏi tỏa sáng hai mắt. Này! Làm sao không phải là bọn họ muốn biết cũng không dám vấn đáp án kiện đây. Chuyện này, bỗng nhiên chỉ thấy kia Huyền Quy Địa Tôn, trên khuôn mặt, không khỏi hiển hiện ra rất là làm khó thần sắc. Bất quá, ngay sau đó hắn là như vậy bình thường trở lại. Ai, cái này nhưng thật ra là ta lão quy tối không muốn nhắc tới vấn đề. Bởi vì, trước ta đang đeo đuổi mộng trúc lúc, nàng cũng là bởi vì chê ta quá béo, mới cuối cùng lựa chọn thượng thương lão già kia. Thật tốt cải trắng, để cho heo ủi. Huyền Quy Địa Tôn rất là thương cảm nói. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, không khỏi vẻ mặt có chút cổ quái. Hoa tác, không nghĩ tới, này nhìn qua phổ phổ thông thông Huyền Quy Địa Tôn. Lại còn cùng đương kim tam giới chủ mẫu có nhất đoạn như vậy ý vị sâu xa cố sự. Tả Đạo Chân cùng Nhược Linh tiên tử, nghe vậy cũng là bỗng nhiên có chút không khỏi tức cười. Nhưng là, bọn họ miễn cưỡng ngưng cười ý, không dám lên tiếng. Cụ thể mập tới trình độ nào đây? Tuyệt đối không ngờ rằng, Tiểu Tuệ Minh không che đậy miệng, lại đang kia Huyền Quy Địa Tôn rất là ảo não trên vết thương. Bổ một đao, ha, người tiểu tử này, lại dám mở lão quy ta đùa giỡn. Huyền Quy Địa Tôn cũng là đột nhiên biến sắc mặt, làm bộ nổi nóng lớn tiếng nói. Ồ ồ, ngượng ngùng, ta là nói lão bá ngươi cao lớn uy mãnh thân thể. Rốt cuộc có bao nhiêu hùng vĩ tráng lệ đây? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là bỗng nhiên phản ứng kịp, vội vàng đổi lời nói hỏi, mặt đầy áy náy cùng thành kính. Ha ha ha, hảo hảo hảo, xem ở tiểu oa oa ngươi phần này cơ trí sức lực thượng, lão quy ta liền phá lệ một lần đi. Huyền Quy nghe vậy Địa Tôn kia vốn là có chút tức giận trên mặt dày, cũng là không khỏi toát ra rất là nụ cười thỏa mãn. Ha ha cười to nói, nghe cho kỹ, lão phu chỉ nói một lần thôi. Dựa theo thống kê không trọn vẹn, thân thể ta bây giờ là 99,000900 cây số vuông. So với trước 100.000 cây số vuông, rút nhỏ ước chừng 100 cây số vuông. Này, cũng là ta những năm gần đây không ngừng giảm cân kết quả. Ngươi nói một chút, lão quy ta lợi hại. Huyền Quy Địa Tôn cười ha hả nhìn Tiểu Tuệ Minh ba người. Rất là tự Roland vừa nói đạo, lộ ra rất là dương dương đắc ý. A, ba người nghe một chút, nhất thời toàn thân đều không khỏi rung một cái, lại nghe được kia giảm cân 100 km lời nói sau, cũng là mỗi một người đều không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Ha ha ha, ta cũng biết, ta nếu như nói ra ta giảm cân hiệu quả, các người nhất định sẽ thất kinh. Ha ha ha ha. Huyền Quy Địa Tôn nhìn Tiểu Tuệ Minh cùng Tả Đạo Chân, Nhược Linh Tiên Tử biểu tình càng tự hào, phảng phất là gặp một loại tri âm. Chuyện này, ba người nghe vậy, mỗi một người đều nhất thời không nói gì. Này lão đầu ở mấy ngàn năm qua này, khổ khổ tìm kiếm giải thoát phương pháp cùng giảm cân phương pháp, rất dài trong thời gian, mới khó khăn lắm giảm mất 0,1% diện tích. Lại có thể để cho hắn như vậy tự hào, cũng là coi như này trong tam giới một đóa kỳ lạ rồi. Chuyện này, cái này, Huyền Quy bá bá, bây giờ việc này không nên chậm trễ, vì để ngừa thiên giới phát hiện nơi này động tĩnh, mà đưa đến chúng ta công dã tràng, ta nghĩ, hay lại là làm phiền ngươi đã sớm điểm đưa chúng ta rời đi thôi. Về phần lão bá giảm cân dử, hay là chờ khi đến lần ta tới hoàn toàn phá trận lúc, lão bá lại tinh tế nói đi không muộn. Tiểu Tuệ Minh đè nén trong lòng nụ cười, sắc mặt rất là cổ, hai tay quái ôm quyền, lớn tiếng nói, há, cái này hả, hảo hảo hảo, nếu như vậy, chúng ta trước hết làm chuyện vặt, về phần giảm cân cao thâm như vậy vấn đề, hay lại là lưu khi đến lần, ta muốn thật tốt cho ngươi truyền thụ kinh nghiệm, này nếu như lưu truyền ra đi, nhưng là thiên hạ lại một kỳ công nha. Huyền Quy nghe vậy Địa Tôn cũng có nhiều chút tiếc cho chậm rãi nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh vậy có nhiều chút phiên giang đảo hải, muốn nôn mửa trong lòng, cũng là mới chậm rãi bình phục một ít, hắn không trì hoãn nữa, vội vàng kêu Tả Đạo Chân cùng Nhược Linh Tiên Tử, thân hình búng một cái, trực tiếp hướng kia trong thạch quan bay vút đi. Vù vù, ngay tại ba người vừa mới đứng vững gót chân lúc, chỉ thấy kia đỏ nhạt trong không gian, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một cái từng đảo rất là cuồng bạo cơn lốc. Kia từng đảo cuồng bạo cơn lốc, vây quanh kia thạch quan nhanh chóng xoay tròn, dần dần trực tiếp đem kia thạch quan hoàn toàn bao phủ mà vào. Sau đó, chỉ thấy kia thạch quan bị bỗng nhiên chợt nhắc tới, nhô lên, mang theo cuồn cuộn cơn lốc, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng kia trong cái khe sông ra ngoài, theo Tiểu Tuệ Minh ba người lao ra, kia toàn bộ đỏ nhạt sắc không lúc này bên trong, cũng là trực tiếp lại lần nữa an tĩnh lại. Chỉ có một đôi tràn đầy hệ ngắm quy nhãn, đang thỉnh thoảng chớp động, ở yên lặng chờ đợi kia tiểu tuệ minh lần kế đến. Tiểu tuệ minh ba người ngồi kia thạch quan, ở đó trong cái khe nhanh chóng qua lại, trước mắt hắc ám, vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt, đó là lại lần nữa sáng ngời. Chợt, hắn chậm rãi mở mắt ra, hơi có chút kích động nhìn trước mắt hết thảy, giống như đang nằm mơ. À, mọi người mau nhìn, tuệ inh đế quân bọn họ đi ra. Thật là bọn họ ư? Ồ, thế nào ngồi ở một cái trong thạch quan? Còn nữa, cây kia làm sao nhìn thân thiết như vậy? Ngay tại tiểu tuệ minh ba người cưỡi kia thạch quan, trực tiếp xuất hiện ở thế giới đó đại trận vòng ngoài lúc. Kia trước một mực tại chỗ này đợi sau khi Huyền Châu mọi người đều là không nhịn được cao hứng kêu to lên. Bất quá, ở cao hứng rất nhiều, ánh mắt cu à bọn họ nhìn về kia không lớn không nhỏ thạch quan, còn có kia trong thạch quan sinh mệnh chi thụ lúc, mỗi một người đều là đầy mắt kinh ngạc, không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì cổ quái vật kiện. Tiểu tạp toái chạy đâu, lại dám đánh cắp ta thần thụ, đánh nát ta tế đàn, còn trêu đùa chúng ta. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống đến rời đi. Mọi người ở đây mỗi một người đều đắm chìm chi trong vui mừng lúc. Bỗng nhiên, chỉ thấy kia vốn là sương mù bao phủ thế giới phía trên đại trận. Một đạo như lôi đình gầm lên tiếng, đột nhiên vang dội, từng cái đính thiên lập địa cao lớn thân thể. Ở đó sương mù màu xám bên trong, nhanh chóng nhô đầu ra, từng cái lộ ra nộ không thể nghỉ, dường như muốn ăn thịt người. Ngoạt tào, tại sao có thể như vậy? Mọi người vội vàng rút lui. Tiểu tuệ minh ngẩng đầu nhìn lên, cũng là không khỏi giật mình. Hắn vốn cho là, này do Huyền Quy Địa Tôn thần tính tinh hoa ngưng tụ thạch quan, có thể trực tiếp đem chính mình mang về Huyền Châu Đại Lục. Không nghĩ tới, chỉ là đem chính mình dẫn tới này thập bát ma đem đang ở thế giới bạo tẩu trước đại trận phương. Cái này làm cho hắn một chút tinh thần cũng không có chuẩn bị. Mọi người vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là lập tức phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hô lạp lạp khắp nơi là chạy trốn bóng người. Ở nơi này bị đại chiến phá hủy tường đổ hành châu trong đế đô, từng cái mất mạng trốn ra phía ngoài đi. Tiểu tuệ minh cũng là tâm niệm vừa động, kia thạch quan cũng là sau đó có cảm ứng, bắt đầu chậm rãi bay lên, liền muốn tiếp tục bay vùn vụt. Bỗng nhiên, một đạo lôi đình ở trên không đột nhiên vang dội, từng đạo thiểm điện, trực tiếp ở thế giới đó đại trận chung quanh lóng lánh lên. Chỉ thấy kia trong cao không, có nhiều đóa mây đen, nhanh chóng hội tụ, dần dần bày khắp toàn bộ phương thiên địa này, mà thế giới đó đại trận chung quanh xuất hiện từng đạo xinh đẹp thiểm điện. Trực tiếp đem kia muốn lao ra phía trên đại trận thập bát ma đem nguyên thần bao bọc vây quanh. Tùy ý bọn họ cảnh giới cái thế, gào thét rung trời, cũng rốt cuộc khó vào phân hào. Bị trực tiếp vòng ở bên trong. Ha ha ha, tới nha, cũng tới bắt ta nha. Ha ha ha, tiểu tuệ minh nhìn kia phía trên đại trận thiểm điện vây khốn bên trong, khí từng cái vẫy tay dậm chân thập bát ma tướng, rất là dương dương tự đắc lớn tiếng cười trêu nói, khiến cho kia quang minh hổ vương phan lễ đám người đều không khỏi gắng sức đánh đến kia thiểm điện lan can. Liền muốn vọt thẳng đi ra, đem điều này đáng ghét thiếu niên xé nát. Kia chạy ra ngoài mấy ngàn thước mọi người, giờ phút này cũng là phát hiện loại trạng huống này, tất cả đều là chậm rãi dừng lại, nhìn dương dương đắc ý tiểu tuệ minh, còn có kia từng cái thở hổn hển thập bát ma tướng, thần sắc đều rất là phức tạp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.